Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634. Cảm ơn các ngươi. Thanh Nhi, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Bạch Huyền Quân lập tức tại cũng không nhịn được trực tiếp ôm Vệ Tử Thanh. Hai mắt đẫm lệ, đó là áy náy nước mắt. Liền ngay cả Vệ Tử Phu cũng là không ngừng lau sạch lấy nước mắt. Hơn 20 năm trước, Vệ Thanh Hải tại cùng Bạch Huyền Quân sau khi kết hôn một thời gian 2 năm bên trong. Nhưng vẫn không có mang thai. Thẳng đến đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện, tinh trùng sinh động độ không đủ. Căn bản rất khó chịu tinh thành công. Cũng chính bởi vì một khắc kia trở đi, vợ chồng hai liền từ bỏ hài tử cơ hội. Bọn họ bản cảm thấy, cả đời này, có lẽ cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là ngay tại ngày đó, gió táp mưa sa cái kia buổi tối, một đôi hài tử lại được đưa vào phòng cấp cứu. Đó là hai cái bị ném vứt bỏ tại cầu vượt dưới. Dẫn đến kém chút trực tiếp chết cóng một đôi hài đồng. Không có cha mẹ, thậm chí là không có thân nhân. Ai cũng không biết bọn họ là ai. Lại thế nào sẽ như thế nhẫn tâm bị ném vứt sạch. Khi nhìn đến hai đứa bé này thời điểm, Bạch Huyền Quân cùng Vệ Thanh Hải tại vậy đi không được chân. Bọn họ đang đợi, hy vọng hai đứa bé này có thể vượt qua nan quan. Rốt cục, hai đứa bé là vượt qua nan quan. Nhưng bọn họ phụ mẫu chưa bao giờ xuất hiện. Bạch Huyền Quân cùng Vệ Thanh Hải tại bệnh viện bồi tiếp hai đứa bé này ròng rã hơn một cái tuần. Lễ thời gian, bọn họ cùng bọn họ tiếp xúc, dâng lên muốn dưỡng dục hai đứa bé này suy nghĩ. Không có cha mẹ, không có thân nhân, cuối cùng, tại bệnh viện cùng chính phủ thủ tục dưới, hai đứa bé này thành công bị gửi nuôi tại bọn họ danh nghĩa. Hai đứa bé này chính là Vệ Tử Phu còn có Vệ Tử Thanh. Mà cái này ngẩn ngơ chính là hai mười nhiều hơn năm. Năm đó những chuyện này, Busujima Saeko tại điều tra ra được thời điểm liền đã nói với Vệ Tử Thanh qua. Tất cả khi Vệ Thanh Hải bọn họ lại nói chuyện này thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đệ đệ, cha mẹ sở dĩ giấu giếm ngươi, đó là bởi vì bọn họ sợ hãi ngươi. Sợ hãi ngươi hội oán trách bọn họ. Sợ hãi ngươi sẽ rời đi mọi người. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Phu nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Ban đầu ở nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng mình cũng không chịu nổi. Đệ đệ mình chính mình hiểu rõ. Mặc dù không biết lúc nào hắn biết cái này chân tướng, nhưng có thể nghĩ đến là tâm hắn có thể dễ chịu đi nơi nào. Rời đi, Vệ Tử Thanh khẽ cười một tiếng. Không có ở nói chuyện, ánh mắt lại là trở nên có chút thâm thúy, mà bắt đầu. Hắn có thể rời đi đi nơi nào? Các nàng mặc dù là chỉ là mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, nhưng dưỡng dục tri ân lại còn cao hơn trời. Có lẽ đã từng người một nhà bên trong từng có ký kết. Nhưng các nàng là cha mẹ mình. Đây là không thể cải biến sự thật. Hài tử, chỉ cần ngươi không rời đi chúng ta, ngươi có thể đi tìm kiếm cha mẹ ngươi. Cha mẹ không có việc gì. Chấm ngoặc kép, tìm kiếm mình cha mẹ ruột sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Không cần, cha mẹ ta chỉ có các ngươi. Đã bọn họ từ bỏ ta cùng tỷ tỷ, như vậy bọn họ vậy liền không phải ta được đến cha mẹ. Tìm kiếm, Vệ Tử Thanh thật không có nghĩ qua vấn đề này. Khi bọn họ tại vứt bỏ vẫn là hài tử mình tỷ đệ thời điểm, khi hai người mình tại cầu vượt dưới, kém chút bị đông cứng chết chết đói một khắc kia trở đi. Mình tỷ đệ liền không ở là bọn họ hài tử. Đang tìm kiếm, thì có ích lợi gì? Cha mẹ, cảm ơn các ngươi. Vệ Tử Thanh nhìn xem Vệ Thanh Hải vợ chồng. Quỳ xuống, hướng lấy bọn họ dập đầu. Cái này đầu, mình sớm nên cho bọn họ. Mặc kệ là lúc trước không hiểu chuyện, vẫn là nói, bọn họ đối với mình tỷ đệ dưỡng dục tri ân, chính mình cũng hẳn là cho bọn họ. Nhìn thấy đệ đệ mình quỳ xuống, Vệ Tử Phu cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống. Các ngươi hai đứa bé này, chấm ngoặc kép, Bạch Huyền Quân sớm đã khóc không thành tiếng, vội vàng kéo lên hai người bọn họ, ôm lấy bọn họ, nước mắt tung hoành, là ta muốn cảm ơn các ngươi mới là, như không phải là các ngươi, ta cả đời này cũng liền không cách nào xem như một cái mẫu thân. Mấy người hàn huyên thật lâu, thẳng đến Bạch Huyền Quân thật rất mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này cảm xúc cùng tâm thần ba động. Cái này Bạch Huyền Quân nhưng không thể so với Vệ Tử Thanh ít. Thân phận công bố, hắn không có quái tội mình. Cái này khiến Bạch Huyền Quân biến đến vô cùng cao hứng. Vậy thở dài một hơi, nhìn xem mang theo mẹ hôn đi Vệ Tử Phu. Vệ Thanh Hải không biết lúc nào cầm lên một điếu thuốc, đưa cho Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh lắc đầu, hắn mới mình đốt, nàng lúc nào thích ngươi? Ngươi yêu nàng sao? Vệ Thanh Hải mở miệng nói, trong giọng nói có chút tang thương. Hắn chưa hề nói danh tự, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại biết nàng nói là ai. Lần này nếu không phải nàng, có một số việc, bọn họ vậy liền sẽ không nói mở. Không biết, có lẽ tại Duyệt Văn thời điểm đi. Về phần yêu, ta cũng không biết là lúc nào sự tình. Nhưng ta rõ ràng biết, ta không thể có lỗi với nàng. Nàng yêu, quá nặng đi. Vậy còn ngươi, chuẩn bị làm thế nào? Những chuyện này, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Mặc dù ta cùng nàng nhận nhau thời gian không dài, nhưng cái đứa bé kia ta rõ ràng, nàng không có khả năng buông xuống mình tâm sự. Nàng chỉ hội để ở trong lòng, yên lặng tiếp nhận, thẳng đến, mình già đi, chết đi, ngươi không ngại sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem cha mình nói, ta có Long Nhi, có Linh Nhi, có Saeco, chấm ngoặc kép. Vệ Thanh Hải trầm mặc lại, trong tay khói đã bị hút xong, lại đốt lên một cây, ánh mắt nhìn về phía hổ nha phòng ở phương hướng, bỗng nhiên cười lắc đầu đứng lên tới rời đi. Các nàng đều là cô nương tốt, đây là ngươi cùng các nàng sự tình, ta chỉ hy vọng ngươi không cần cô phụ bất cứ người nào. Ai cũng không cần. Vệ Tử Thanh nhìn xem cha mình rời đi bóng lưng, hắn tĩnh ngồi yên ở đó, không hề động, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Biết, hắn có chút một cười, đi ra ngoài, khi hắn ra ngoài xem hồ, cổng tiểu long nữ bọn họ đã đang đợi. Khi nhìn đến hắn đi ra thời điểm, lập tức đi tới, trong ánh mắt thỏa mãn hỏi thăm thần sắc. Vệ Tử Thanh lắc đầu có chút một cười, yên tâm đi, đều giải quyết. Nghe nói như thế, chúng nhân lúc này mới nặng nặng nề thở dài một hơi. Vệ Tử Thanh chưa từng có ngủ say như chết vậy qua. Giấc ngủ này, vậy mà dòng dã ngủ 3 ngày 3, có lẽ là quá mệt mỏi, vậy có lẽ là nghĩ thông suốt rồi, cho nên tâm cũng liền trở nên an tâm một chút. 3 ngày nay bên trong, hổ nha linh hồn vẫn là không ngừng tại chữa trị, có biến hóa rất lớn. Mặc dù vẫn như cũ còn chưa tốt, nhưng đã chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, 3 ngày này vậy phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là Thái Bình Dương Duyên Hải quốc gia, càng là phát sinh quá nhiều lệnh Vệ Tử Thanh không nghĩ tới sự tình. Nước Mỹ, Nam Phi, bản bởi vì thiên kiếp sự tình, tao ngộ biển động tập kích, tổn thất nặng nề, càng là chết vô số người, đặc biệt là bản bên kia. 4 nước đảo vậy mà trực tiếp bị dìm ngập, gián tiếp chết tại Vệ Tử Thanh tay ở bên trong lấy được người, đạt đến hơn mấy chục vạn. Đang nghe tin tức này thời điểm, Vệ Tử Thanh còn thật là ngẩn ra, bất quá vậy không nói gì thêm. Cái này có lẽ liền là bọn họ bất hạnh đi. Quái, cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn vận mệnh. Bất quá, theo đạo lý tới nói, chuyện này là bởi vì mình mà lên. Như vậy đặc biệt là bản bên kia, càng sẽ không dễ dàng xem như không biết mới là. Thế nhưng là không biết vì cái gì, những người này vậy mà cả đám đều trầm mặc lại. Thật giống như cái kia biển động, thật chỉ là thiên tai đồng dạng, không liên quan Vệ Tử Thanh bất cứ chuyện gì. Thẳng đến khi túi để cho mình sau khi xem, Vệ Tử Thanh minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.